Công đức ấn, chương 295, lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngừng băng diệp bên trong tiểu thế giới, Tô Lâm An đã tại trận bàn bên trên bắt đầu bày trận ư không linh thuyền. Trên trận pháp nàng đã nghiên cứu được không sai biệt lắm, cũng liền cuối cùng mấy bút khiếm khuyết mấy phần độ lửa. Lúc này phác họa phía trước bộ phận đã thuận buồm xuôi gió, không cần hao phí phần lớn tinh lực, chỉ là chính vẽ đến một nửa, Tô Lâm An bỗng nhiên cảm giác chính mình lưu tại tóc đen bên trên thần hồn lạc ấn tự dưng biến mất. Bất quá là một sợi yếu ớt thần thức biến mất, đối nàng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng nàng khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ một chút, Mục Cẩm Vân dùng cái kia tóc đen đang làm cái gì? Vì cái gì để nàng đánh xuống thần hồn lạc ấn, lại tại trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp hủy đi đâu? Nàng nhìn thoáng qua Mục Cẩm Vân cho nàng lưu lại linh xoan ốc. Ngay từ đầu nghĩ đến muốn hay không liên hệ hỏi một chút, về sau nghĩ đến Mộc Cẩm Vân trong tay mẫu xoan ốc vừa nói chính là người khắp thiên hạ đều có thể nghe được, nàng nhất thời có chút tê cả da đầu, liền không có sử dụng linh xoan ốc cùng hắn liên hệ, mà là cầm truyền tin phù đi ra, không nghĩ tới, bởi vì khoảng cách quá xa hoặc là đối phương tại cái gì trong kết giới nguyên nhân, truyền tin phù thế mà liên lạc không được, chỉ có thể coi như thôi. Xem hiện tại không có cách nào hỏi cho rõ, Tô Lâm An dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa, nàng lần nữa đem lực chú ý tập trung vào linh chu trận pháp bên trên, tiến vào hồn nhiên vong ngã chi cảnh. Nàng phảng phất chính là một sợi phù văn, dung nhập trận kia cuộn bên trong, thân lâm kỳ cảnh cảm thụ toàn bộ trận pháp, thể ngộ trong trận pháp tồn tại cái kia một chút để nàng thật lâu không thể đánh hạ thiếu hụt. Chỉ kém một bước cuối cùng, nàng liền muốn thành công. Thời gian tại thời khắc này trở nên không trọng yếu, nàng ở tại ngưng băng diệp bên trong tiểu thế giới, đã không cảm giác được thời gian chảy xuôi, nòng nọc hỏa cũng đi theo bế quan, bất quá nòng nọc hỏa ngẫu nhiên sẽ còn thức tỉnh một chút nhìn xem có thể hay không trôi qua quá lâu. Ngay tại Tô Lâm An cuối cùng một bút hoàn thành, linh khí theo những cái kia trận pháp phù văn mạch lạc chảy xuôi, vô số đầu linh mạch tụ tập cùng một chỗ phảng phất sông lớn nước lao nhanh vào biển, sông phá hết thảy ràng buộc ngưng tụ cùng một chỗ. Một khắc này, trận bàn trên không linh khí tăng vọt, ngay sau đó, nàng trận bàn soạt soạt một tiếng vỡ thành bột phấn. Tô Lâm An đầu đầy mồ hôi, thần thức đều hứng chịu tới cực lớn va chạm, bất quá còn tốt, không có quá lớn thương, chỉ là thức hải đều rất giống bị này một bút cho rút sạch đồng dạng, được nuôi một ít thời gian mới có thể khôi phục. Trận pháp ngược lại là thành, nhưng có thể tiếp nhận trận pháp này lực đạo tài liệu tại hạ giới lại quá hiếm thấy, nàng không biết vũ thương có thể hay không chịu được, hiện tại trong đầu không có gì đấy. Nếu như không chịu nổi, cái kia vũ thương liền sẽ cùng trận này cuộn đồng dạng, tại cuối cùng một bút rơi xuống nháy mắt trực tiếp sụp đổ, nổ thành bột phấn. Hậu quả kia, nàng cũng không dám suy nghĩ. Hết lần này tới lần khác lại không thể không đi nếm thử, chỉ có thể tại luyện chế thời điểm, đem thanh thủy chấn người đều tạm thời chuyển rời đến một cái địa phương an toàn. Nàng không vội vã rời đi, mà là trong ngưng băng diệp điều tức dưỡng thần, đợi cho nguyên thần triệt để khôi phục, Tô Lâm An đi ra ngưng băng diệp tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ở bên trong ngây người nhiều năm như vậy, ngoại giới cũng chỉ là qua 3 ngày. Bắc cực băng nguyên tuy rằng bởi vì kẽ nứt nguyên nhân, đỉnh đầu thiên không cũng không phải là thời khắc bị trăng máu bao phủ, nhưng nàng lúc đi ra, ngoại giới cũng là đen như mực, trên đỉnh đầu vừa đúng có một vòng trăng máu, lại cùng lúc trước cái kia tinh tế trăng lưỡi liềm so với, hiện tại trăng máu đã so với khi đó phải lớn nhiều, đợi cho trăng tròn lúc những thợ săn kia liền nên tới. Màu đỏ sậm mặt trăng để nàng cảm thấy vạn phần áp lực, Tô Lâm An không đi ngẩng đầu nhìn lên trời, vùi đầu gấp rút lên đường, chờ ra bắc cực băng nguyên thâm chỗ, nàng mới triệu ra phi hành pháp bảo, hướng về thanh thủy trấn phương hướng bay đi. Chỉ là còn chưa tới thanh thủy trấn, nàng liền nghe được Mục Cẩm Vân thanh âm. Vẫn như cũ là thiên hạ truyền âm, ngươi đi ra, thế cục trước mắt đã khống chế được, ngươi không cần lo lắng. Tất cả mọi người rất đoàn kết, ha ha. Cái kia âm thanh cười nhạo phía sau, chỉ sợ là từng đống thi cốt. Không đoàn kết không hài hòa người, đều đã chết, ta cũng rất tốt, Mục Cẩm Vân vừa tiếp tục nói. Nói xong câu này sau chính là một trận trầm mặc, lại không một tiếng động nhỏ. Tô Lâm An nghe được thế cục tạm thời khống chế, trong lòng cũng dễ chịu hơi có chút, bất quá nàng muốn biết bọn họ tại Vân Lai Châu làm những việc này, huyết nguyệt giới người có thể hay không một mực nhìn lấy, bọn họ có thể hay không ngăn cản đâu. Nàng hỏi một chút nòng nọc hỏa. Nòng nọc hỏa đạo, huyết nguyệt giới cũng có huyết nguyệt giới quy củ, nếu là bãi săn, khẳng định là sẽ không can thiệp con mồi làm chút trước khi chiến đấu dãy rủa. Bất quá theo ta được biết cũng không có một cái hạ giới thành công qua. Nó dừng một chút, thành công ví dụ cũng có một cái kia giao diện có một người sống qua đi săn thời gian, phi thăng tới huyết nguyệt giới, chỉ lần này như nhau. Bất quá sau khi nói xong, nòng nọc hỏa còn bổ sung một câu. Đương nhiên, cũng có thể là ta kiến thức thiếu. Nó cười ha hả, dù sao ta cũng không phải người. Nàng nơi này chính cùng nòng nọc hỏa thần biết câu thông đâu, liền nghe trên trời đột nhiên lần nữa nổ tung Mục Cẩm Vân thanh âm, nghe thanh âm kia còn có một chút cắn răng nghiến lợi hương vị. An An, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì cùng ta muốn nói sao? Chẳng biết tại sao, khi nghe đến câu nói này về sau, Tô Lâm An cảm thấy nàng tiện tay đặt ở chữ vật pháp bảo bên trong cái kia tiểu linh xoắn ốc đều chấn động mấy lần, nàng cầm trong lòng bàn tay thời điểm, đều cảm giác được trong lòng bàn tay có chút nóng lên. Nàng nắm vuốt linh xoắn ốc nghĩ cái kia muốn nói chút gì cho phải đây. Mục Cẩm Vân sắc mặt rất kém cỏi, hắn tầm mắt đều có một chút bầm đen. Tuy nói một đám luyện đan sư ở bên cạnh hắn làm việc vặt cùng nhau nghiên cứu cái kia linh trùng, nhưng trên thực tế, những người này trình độ đều kém đến rất đại bộ phận thí luyện đều là hắn tại làm. Rõ ràng chỉ dày vò hai ngày, Mục Cẩm Vân thần sắc đều đã hiện ra vẻ mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân hắn liền mặt như băng xương, ngay từ đầu liền dùng nghiêm khắc thủ đoạn trấn áp hết thảy không hài hòa thanh âm, bây giờ đại gia đã coi hắn là làm chủ tâm cốt cọng cỏ cứu mạng, lại e ngại hắn cực kỳ, ở bên cạnh hắn luyện dược đều nơm nớp lo sợ chờ nhìn thấy hắn xuất ra linh xoắn ốc đến truyền âm, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống thời điểm, đại gia càng là thở mạnh cũng không dám kiên trì tại cái kia luyện dược. Duy nhất chịu ảnh hưởng nhỏ bé, ngược lại là Nam Ly Nguyệt. Nam Ly Nguyệt vốn là dự định đi Thanh Thủy Trấn tìm tiên linh, nàng cũng hoàn toàn chính xác hướng Thanh Thủy Trấn trôi qua chỉ bất quá không đi khép, liền nghe được tới thiên hạ truyền âm, triệu tập thiên hạ luyện đan sư cùng nhau đối kháng huyết vũ linh loại. Thế là nàng suy tư sau một hồi, cho La Bạc Đại Tiên lên nén hương, sau đó lâm thời sửa lại nói. Đương nhiên, cũng là bởi vì nghĩ đến lúc trước La Bạc Đại Tiên nói nàng an toàn, nàng mới đi. Nàng thậm chí nghĩ, dựa theo La Bạc Đại Tiên, hoặc là tiên linh luyện đan bản sự, có lẽ, nàng cũng sẽ đến đó, cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu linh trùng. Tóm lại, nàng cũng là Vân Lai Châu đứng đầu luyện đan sư, lúc này nhất định phải đứng ra cống hiến một phần mình lực lượng. Tổ trạch tốc độ dù nhanh, đuổi tới Vạn Tượng Tông cũng dùng một ngày công phu tiếp xuống, nàng liền cùng cái khác luyện đan đại sư cùng nhau nghiên cứu linh trùng. Tuy rằng đã nói trước đã cảnh cáo, nhưng vẫn là có người tiếp nhận linh trùng, có chủ động cũng có thể là có bị ép. Hiện tại những người kia trong cơ thể nhiều một chút lực lượng thần bí, nhưng đối với nguyên thần cùng thân thể thương tích cũng không nhỏ. Bọn họ muốn làm chính là tìm tới khắc chế huyết vũ linh phương pháp trồng, để đại gia không bị huyết vũ linh loại khống chế. Nam Ly Nguyệt rời Mục Cẩm Vân gần nhất. Nàng phát hiện Mục Cẩm Vân đối với hắn muốn hơi hiền hòa một ít, chỉ ít nàng đứng tại Mục Cẩm Vân bên người lúc không có cảm giác được loại kia để người ngạt thở cùng âm hàn uy áp. Vì vậy, tại tất cả mọi người bởi vì Mục Cẩm Vân sắc mặt âm trầm phát ra hàn ý không tự chủ được đi đứng run rẩy lúc liền Nam Ly Nguyệt nhận ảnh hưởng không lớn, nàng nhìn thấy người bên cạnh trong tay đan hỏa đều nhanh tắt lúc này mới quay đầu nhìn Mục Cẩm Vân một chút. Liền thấy hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm truyền âm xoắn ốc, sắc mặt âm trầm đến tựa như lôi vân ép thành, phảng phất sau một khắc liền có thể chảy ra nước. Nhưng đúng lúc này, cái kia truyền âm xoắn ốc bên trong xuất hiện thanh âm của một nữ tử. A, thật ngoan, Nam Ly Nguyệt chấn kinh, nàng cách gần đó, thanh âm kia là linh xoắn ốc bên trong truyền tới, giống như những người khác bởi vì khẩn trương thái quá nguyên nhân đều không nghe thấy, liền nàng nghe được. Kia là tiên linh thanh âm nha, này sát thần Mục Cẩm Vân, lại cũng là tiên linh tín đồ. Chỉ thấy vốn là sắc mặt âm trầm Mục Cẩm Vân bỗng nhiên mây đen chuyển tinh khóe miệng của hắn khẽ cong cười. Nàng phảng phất trông thấy một cái hung tàn dã thú bị sờ lên đầu, nháy mắt khéo léo ngồi xổm ở tại chỗ. Bên cạnh Châu Đồng Tâm đối với một màn này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, kỳ thật Châu Đồng Tâm cũng là đan dược sư, bất quá nàng không có bị an bài luyện đan, nhiệm vụ của nàng chỉ có một cái, tại Mục Cẩm Vân cần dùng truyền âm xoắn ốc thời điểm hỗ trợ kích hoạt linh xoắn ốc. Nam Ly Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà chúng ta tiên linh cũng thật là lợi hại a, cách chương.